Vô địch thiên hạ, chương 1872, vây giết Hoàng Tiểu Long. Góc truyện audio.com, chương 1863, vây giết Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người phi thân lên lúc, đột nhiên, hư không truyền đến một tiếng lạnh lẽo mà bao hàm sát ý thanh âm. Giết, lập tức, một chi mũi tên dài màu đen mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Đem hư không cầy mở, đem tất cả mọi thứ trở ngại trong nháy mắt xé rách. Hướng Hoàng Tiểu Long bộ mặt tập sát mà đến, trực chỉ Hoàng Tiểu Long mi tâm. Đối với cái này mũi tên dài màu đen, Hoàng Tiểu Long cũng không lạ lẫm. Năm đó ở địa ngục, hắn tại Hắc Nghĩ tộc tổng bộ lúc, lọt vào đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm ám tập. Chính là cái này mũi tên dài màu đen. Ngay tại mũi tên dài màu đen hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm bắn giết mà khi đến. Đột nhiên, hư không bên trên, vô số hỗn độn thần lôi cuồn cuộn rơi xuống. Những này hỗn độn thần lôi, tạo thành một cái hình lưới, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long bốn phía vạn dặm không gian. Mà tại vô số hỗn độn thần lôi đằng sau, vô số kiếm khí, quyền kình, trưởng lực đánh nát hư không. Như phong ba sóng lớn từ bốn phương tám hướng hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà tới. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bắn giết mà đến mũi tên dài màu đen cùng hư không vô số hỗn độn thần lôi. Còn có cái kia bốn phương tám hướng kiếm khí, quyền kình, trưởng lực, lạnh giọng cười một tiếng. Mũi tên dài màu đen là đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm. Vô số hỗn độn thần lôi là cuồng lôi ma tôn. Mà bốn phương tám hướng kiếm khí, quyền kình, trưởng lực, hẳn là bách biến ma tông chư lão, hắc sát ma giáo các cao thủ. Bọn hắn đây là muốn một kích đem mình giết chết. Mấy tháng này, Trừ Hàm, cuồng lôi ma tôn bọn người một mực không có xuất thủ. Mà là ẩn nấp tại bốn phía. Đau khổ chờ đợi, chính là vì chờ đợi giờ khắc này a. Ngay tại Trừ Hàm. Cuồng lôi ma tôn bọn người xuất thủ trong nháy mắt. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang mãnh liệt bắn. Hắc Long thần khải xuất hiện. Đồng thời, Hắc Long tam bảo đồng thời thôi động. Ngàn vạn Hắc Long chi hồn bay ra. Nghênh hướng bách biến ma tông Trừ lão. Hắc sát ma giáo các cao thủ công kích. Mà vạn cổ chi thành bay ra. Trăm vị bất tử tộc minh vệ thôi động. Đỡ được Trừ Hàm mũi tên dài màu đen. Về phần thiên đường, phá không mà lên, trong nháy mắt liền đem cuồng lôi ma tôn vô số hỗn độn thần lôi oanh bảo. Về phần bốn đầu tứ bất tượng cũng không có xuất thủ, mà là bảo vệ chặt Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Chú ý đến bốn phía hết thảy động tĩnh, bởi vì Cửu Âm Cự Thi lão tổ tông Thực Minh cùng Si Vưu ma tôn cũng không có xuất thủ. Lúc này, một chiếc phi thuyền khổng lồ phá không mà ra, che khuất bầu trời, chính là cực phẩm hồng mông linh khí Minh Vương phi thuyền. Minh Vương phi thuyền vừa xuất hiện, Hoàng Tiểu Long, Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh, bốn đầu tứ bất tượng thân hình lóe lên, liền tới đến Minh Vương phi thuyền phòng điều khiển, tứ bất tượng toàn lực thôi động Minh Vương phi thuyền khống chế đại trận. Lập tức Minh Vương phi thuyền tựa như là một viên siêu cấp to lớn vẫn thạch. Và chạm hướng về phía trước hư không. Vô số kêu thảm vang lên. Huyết vũ vẩy xuống. Mấy trăm đầu thân ảnh từ trong hư không rơi xuống đi ra. Chính là ẩn nấp tại phía trước trong hư không đánh lén Hoàng Tiểu Long bách biến ma tông chư lão. Hắc sát ma giáo các cao thủ. Bách biến ma tông chư lão. Hắc sát ma giáo các cao thủ nhìn xem che khuất bầu trời Minh Vương phi thuyền. Sắc mặt hoảng sợ, đúng, đúng năm đó, địa ngục chi chủ cưỡi Minh Vương phi thuyền. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, cho nên đám người đều nhận ra Minh Vương phi thuyền. Đối với cái này Minh Vương phi thuyền, rất nhiều ma tộc cường giả đều không xa lạ gì. Không chỉ có không xa lạ gì. Còn quen thuộc cực kỳ. Minh Vương phi thuyền xông lên đụng đằng sau. Không có đình trệ. mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người trong nháy mắt phá không mà đi. Đuổi, đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm sợ hãi gầm thét. Đi đầu phá không mà đi. Ngay sau đó là Cuồng Lôi Ma Tôn cùng Hắc Sát Ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt. Cuối cùng mới là Bách Biến Ma Tông Trừ lão cùng cái khác cao thủ ma tộc. Bất quá, bọn hắn vừa mới hướng Minh Vương phi thuyền bay lên mau chóng đuổi. Vạn Cổ Chi Thành cùng Thiên Đường đột nhiên lượn vòng nhất truyền. Từ phía sau bọn họ thẳng nhưng va chạm tới. Bách Biến Ma Tông, Hắc Sát Ma giáo, còn có cái khác cao thủ ma tộc sắc mặt đại biến. Gấp nhưng tránh né, dù là như thế, vẫn không ít bị Vạn Cổ Chi Thành cùng Thiên Đường trực tiếp oanh bảo. Huyết Vũ càng là lộn xộn bay lên. Vạn Cổ Chi Thành cùng Thiên Đường sau một kích, cũng không có tiếp tục công kích, đuổi kịp Minh Vương phi thuyền. Về tới Hoàng Tiểu Long thể nội, Minh Vương phi thuyền xé rách hư không, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, trong nháy mắt liền đi xa mấy chục vạn dặm. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm thấy thế, càng là gầm thét liên tục, đuổi, giết Hoàng Tiểu Long, không thể để cho hắn rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành. Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu cường giả nghe, ai có thể trọng thương Hoàng Tiểu Long? Thưởng 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, giết Hoàng Tiểu Long. Thưởng 10.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm thần lực quán chú, thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành. Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu cường giả cơ hồ đều nghe được Trừ Hàm thanh âm. Trọng thương Hoàng Tiểu Long, thưởng 1.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, giết Hoàng Tiểu Long. 10.000 vạn, lập tức, Vĩnh Hằng Ma Thành sôi trào lên. Mặc dù đánh giết Hoàng Tiểu Long rất khó, nhưng là trọng thương Hoàng Tiểu Long đâu chưa chắc không thể có thể. Hoàng Tiểu Long mặc dù hung danh ở bên ngoài, nhưng là không có khả năng ngăn cản được Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu cường giả A tại hỗn độn linh thạch dụ dỗ dưới. Một chút ma tộc cường giả nhao nhao phá không mà lên, hướng Minh Vương phi thuyền đánh tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười lạnh, để bốn đầu tứ bất tượng khống chế Minh Vương phi thuyền vọt thẳng đụng. Mà Vạn Cổ Chi Thành cùng Thiên Đường bay thẳng ra, quét sạch tứ phương. Tại Vạn Cổ Chi Thành, Thiên Đường, Minh Vương phi thuyền phía dưới, những cái kia ý đồ ngăn lại Minh Vương phi thuyền ma tộc cường giả không khác bọ ngựa đá xe, đều nhao nhao bắn ngược trở về, có trực tiếp oanh bảo. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lấy ra ma hồ lô, sau đó mở ra ma hồ lô miệng, thúc dục bên trong hỗn độn đại trận. Lập tức, vô số ma khói từ ma hồ lô miệng bay ra, ma khói bao phủ lại từng cái trọng thương ma tộc cường giả. Những này bị ma khói bao phủ lại ma tộc cường giả hãi nhiên phát hiện, bọn hắn như là lâm vào hỗn độn vũng bùn bên trong, vậy mà không cách nào tránh thoát. Tiếp theo, ma hồ lô miệng sinh ra một cỗ cường đại thu nạp chi lực, đem những này ma khói cùng những này bị ma khói bao phủ ma tộc cường giả toàn bộ thu nạp vào ma hồ lô bên trong. Ma hồ lô lóe lên từng đạo quang mang, rất nhanh, kêu thảm vang lên, Hoàng Tiểu Long, thả chúng ta ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ ma giới ma tộc đối đầu? Ta là Thiên Thủy Ma Tông tông chủ, thả chúng ta ra ngoài. Bị ma hồ lô thu vào đi một chút ma tộc cường giả hoảng sợ kêu lên. Hoàng Tiểu Long không để ý đến, tiếp tục thôi động ma hồ lô bên trong hỗn độn đại trận. Bị hút vào ma hồ lô ma tộc cường giả hãi nhiên nhìn thấy, phía dưới màu đen cự hải đột nhiên điên cuồng tăng vọt, nhấc lên ngàn vạn sóng lớn, nhao nhao đem cái này đến cái khác ma tộc cường giả thôn phệ. Những này bị thôn phệ ma tộc cường giả kêu thê lương thảm thiết không thôi. Tại bọn hắn kêu thê lương thảm thiết bên trong, vậy mà hóa thành từng bãi hắc thủy. Chết, ngay cả thi cốt đều không còn, ngay cả thần cách đều không có còn lại. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Thiên Thủy Ma Tông tông chủ bọn người hoảng sợ tránh né, Gầm rú nói, đây là Hắc Yên Thủy. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái gì Hắc Yên Thủy? Ma giới chí độc chi thủy. Danh xưng ngay cả đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều không thể sống sót Hắc Yên Thủy. Thiên Thủy Ma Tông Tông chủ nghẹn ngào kêu to. Cái khác may mắn còn sống sót ma tộc cường giả cũng là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua Hắc Yên Thủy, nhưng là Hắc Yên Thủy kinh khủng, cũng đều như sấm bên tai. Cách chương.